chúng sanh đều được nghe pháp lợi ích vô lượng, người ăn uống đều được thoát khổ sanh tử luân hồi, kiếp người đoan dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ quý thầy hãy đứng lên, chúng ta chắp tay lại chào nhau tạm biệt. Nếu còn đủ duyên, năm sau chúng ta sẽ